Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, đệ nhất ngàn linh năm đó. Mọi người đều phản bội nàng, đệ nhất ngàn linh 71 chương, năm đó, mọi người đều phản bội nàng, ngươi cho ta ăn đan dược sao? Nữ tử nghẹn ngào thanh âm mở miệng, dựa theo nàng dự toán. Nàng sẽ ngủ gần hai cái canh giờ tả hữu, ân. Nếu là không cho ngươi ăn đan dược, ngươi không biết muốn ngủ bao lâu thời gian, ngươi có thể chờ ta. Ta nhưng chờ không được, Lâm Tử Thần mặt vô biểu tình trả lời, kia đều là mẫu thân cho hắn tốt nhất. Đan dược, trong tình huống bình thường, loại này đan dược thiên kim khó mua, bất quá nàng tóc tuy rằng biến trở về màu đen. Nhưng mắt vẫn như cũ là nhất hồng nhất hắc, cảm ơn. Nữ tử hướng về phía hắn cảm kích cười cười, không cần cảm tạ ta. Người ta hiện tại là người trên một chiếc thuyền, cứu tỉnh ngươi, người ta mới có đường sống. Ta mẫu thân thực tinh thông ngũ hành trận pháp cùng kết giới. Nhưng ta đang ở học tập giai đoạn, này trận pháp ta thật đúng là vô pháp phá giải, Lâm Tử Thần ăn ngay nói thật. Sẽ không sự tình cũng không cậy mạnh, cho dù nói ra, hắn cũng sẽ không cảm thấy mất mặt thường xuyên nghe ngươi nhắc tới ngươi mẫu thân. Xem ra ngươi cũng là một cái hiếu thuận hài tử, nữ tử chậm rãi cười. Nhìn đến chính mình đầu tóc biến trở về màu đen, nàng hơi hơi câu môi cười, đó là tự nhiên. Ở trong lòng ta, ta mẫu thân là trên thế giới này tốt nhất mẫu thân, khen chính mình mẫu thân. Lâm Tử Thần cũng không buồn xỉn, nữ tử liếc liếc mắt một cái hắn nhân nhắc tới mẫu thân mà sáng ngời. Mắt to, khẽ cười cười, ở hai tử trong lòng, mỗi vị mẫu thân đều là tốt nhất, đi thôi, vì bằng không người nhà của ngươi lo lắng, chúng ta hiện tại liền đi tìm ra lộ. Nữ tử nói xong, liền đi phía trước đi đến, nàng đi phương hướng. Vẫn như cũ là vừa mới cầm tù chính mình địa phương, Lâm Tử Thần khuôn mặt nhỏ nghi hoặc càng ở nàng. Phía sau, nàng tu vi khôi phục, thật là hắn vô pháp nhìn trộm, hắn không tự chủ được hỏi ra khẩu. Ngươi là nhiều ít giai tu vi? Ngươi đoán xem, nữ tử vừa đi vừa cười nói, nếu có thể đoán được. Ta liền không hỏi, Lâm Tử Thần thanh âm lạnh lùng. Hắn đều không thể nhìn trộm tu vi. Nhất định là thập giai trở lên, ha ha. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra nói thẳng không cố kỵ, ta là thập tam giai tu vi, bất quá ở ta sinh hoạt nơi đó, ta điểm này tu vi không tính cái gì. Nữ tử vừa nói vừa khắp nơi tìm kiếm, đó là cái gì địa phương? Lâm Tử Thần hơi hơi kinh ngạc, thập tam giai tu vi đều tính thấp, kia tối cao tu vi rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Ngươi một cái tiểu hài tử, nói ngươi cũng không hiểu, nữ tử nói, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, nhìn kỹ chính mình ngồi địa phương, hơi hơi có chút xuất thần, một lát sau, nàng ngưng tụ linh lực, đem một khối hơi viên cục đá bổ ra, bên trong thế nhưng xuất hiện một quyển bức họa cuộn tròn, a. Nàng kích động mà đem bức họa cuộn tròn rút ra, nàng thế nhưng sẽ như thế may mắn. Không có rơi xuống hồn phi mai một kết cục, nàng thật cẩn thận mở ra bức họa cuộn tròn. Họa trung nữ tử thực mỹ, thân xuyên màu đỏ váy áo, trong tay cầm một đóa mặc băng hoa sen, cười đến vẻ mặt phong hoa tuyệt đại. Đột nhiên, Lâm Tử Thần trong suốt mắt to bỗng nhiên co rụt lại, chỉ người trong tranh. Đây là ta mẫu thân bức họa, vì cái gì lại ở chỗ này? Nữ tử kinh ngạc quay đầu lại nhìn Lâm Tử Thần. Kích động hỏi, ngươi gặp qua họa trung nữ tử. Lâm Tử Thần nhíu mày, nhìn nàng như xem ngu ngốc giống nhau. Ta đều nói, nàng là ta mẫu thân. Lâm Tử Thần thực nghi hoặc, mẫu thân bức họa vì cái gì lại ở chỗ này? Như thế nào khả năng? Nữ tử lẩm bẩm tự nói, đáy mắt đôi đầy lệ quang, nàng là chủ nhân của ta. Như thế nào khả năng sẽ là ngươi mẫu thân? Nữ tử nói. Nước mắt thế nhưng bất chi bất giác chảy ra, năm đó. Mọi người đều phản bội nàng, như thế nào không có khả năng. Thiên hạ sẽ có nhận sai chính mình mẫu thân người sao? Lâm Tử Thần nói xong, bỗng nhiên nhớ tới chính mình dịch dung qua, hắn bỗng nhiên đổi về chính mình phấn điêu ngọc trác. khuôn mặt nhỏ, nói, ngươi nhìn xem ta, cằm cùng miệng hình, có phải hay không cùng ngươi trong tay họa rất giống. Nữ tử Doanh Lệ Quang đôi mắt bỗng nhiên nhìn Lâm Tử Thần thay đổi một khuôn mặt. Này trương khuôn mặt nhỏ, làm nàng nhớ tới một người khác, nàng nhanh chóng mà lau khóe mắt nước mắt. Nuốt một ngụm nước bọt nghẹn ngào hơi thở, hít hít cái mũi, hỏi, nàng kêu Vân Tịch, thật là ngươi mẫu thân sao? Ngươi muốn xem chuẩn, cũng không thể nhận sai. Sau khi ra ngoài, ta liền tính toán đi tìm nàng. Nàng nhất khổ thời điểm, ta đều không có bồi ở nàng bên người, nữ tử nói. Còn sốt ruột đem họa phóng tới Lâm Tử Thần trước mặt. Làm nàng nhìn kỹ rõ ràng, Lâm Tử Thần nhìn nàng. Nước mắt mông lung, lại cấp bách muốn biết. Hắn chậm rãi mở miệng. Vậy không phải, ta mẫu thân kêu Lâm Vân Tịch. Hoặc là hẳn là kêu Nam Cung Vân Tịch, hẳn là không phải ngươi nói Vân Tịch, các nàng chỉ là lớn lên giống mà thôi, không? Thiên hạ không có khả năng sẽ có người cùng nàng lớn lên giống. Nàng chính là nàng, độc nhất vô nhị nàng. Ngươi biết không, năm đó mọi người đều phản bội nàng. Các nàng nói, nàng là tai họa thiên hạ thương sinh yêu nữ, không ai đồng tình nàng. Ngay cả nàng thân nhất người đều phản bội nàng. Mỗi người đều muốn giết nàng, đương nàng khó nhất thời điểm, ta lại bị người bắt, sau đó đưa đến nơi này cầm tù lên, nàng duy nhất ái người, cũng không có bảo vệ tốt nàng, nữ tử tựa hồ là nghẹn lâu lắm, đối với Lâm Tử Thần một cái hai từ, nàng tựa hồ tìm được rồi phát tiết khẩu, khóc lóc tê tâm liệt phế không ngừng kể ra, Lâm Tử Thần nghe, không hiểu ra sao, nàng đứt quãng kể ra. Nghe được Lâm Tử Thần đáy lòng cũng dâng lên một cổ nồng đậm đau ý ô ô. Nữ tử kể ra xong, ngồi dưới đất khóc lóc thảm thiết khóc một hồi. Nữ tử lại tiếp theo nói, ở ta chủ nhân thống khổ nhất thời điểm, ta lại bị người bắt đi. Rời đi nàng, một vây chính là 200 năm, cũng không biết nàng hiện tại như thế nào. Lâm Tử Thần toàn thân không tự chủ được căng chặt, hắn nhanh chóng mà nửa quỳ ở nữ tử trước mặt. Thấp giọng giống giận, đừng cử động, nhìn ta, hắn thanh âm mang theo một cổ cường thế mệnh lệnh. Nữ tử không tự chủ được chấn định xuống dưới. Một đen một đỏ ánh mắt ngơ ngẩn nhìn Lâm Tử Thần một đôi đồng tử đột nhiên một thâm. Thật sâu vọng tiến nữ tử màu đen đôi mắt lúc này đây. Lâm Tử Thần vận dụng toàn bộ tu vi, thúc giục mị lực lượng một cái cổ xưa mà hoa lệ trong cung điện. Một cái cùng hắn mẫu thân giống nhau như đúc nữ tử. Một thân thanh lãnh khí chất, thản nhiên đi ở cổ xưa trong thông đạo quân thượng. Từ từ Tiểu Đông, ngươi lại muốn trộm đi ra ngoài chơi sao? Tiểu Đông, đó là hắn hôm nay cứu nữ tử ân. Bổn quân mỗi ngày bị nhốt ở chỗ này. Khó chịu đã chết, ta đi ra ngoài chơi một hồi. Các trưởng lão tìm, ngươi liền nói ngươi không biết ta đi cái gì địa phương. Sở hữu cảnh tượng, nhất nhất hiện ra ở Lâm Tử Thần trong đầu, trong đó một cái cảnh tượng. Cư nhiên cùng hắn ở mẫu thân trong mắt thấy được giống nhau. Đó chính là mẫu thân đứng ở một mảnh lửa đỏ hoa sen biên. Một bộ hồng y, phong hoa tuyệt đại, Tiểu Đồng liền ở cách đó không xa đứng, nhưng khi đó hắn xem chính là mẫu thân nhân sinh. Không có nhìn đến Tiểu Đồng, ngay lúc đó hắn tu vi không cao. Liền nhìn đến cái này cảnh tượng, hắn liền không có biện pháp ở chống đỡ đi xuống a. Lâm Tử Thần kêu sợ hãi một tiếng, khiếp sợ sau này lui ra phía sau một bước. Hết chương.